Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, gặp lại, gặp Trầm Luyện có chút do dự. Đoàn Dung Dung lại nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, này chút kỳ khổ, tất cả đều là trải qua chúng ta từng cái phân biệt qua. Xuất hiện hại người chi cổ độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Tìm tới một con tốt cổ đúng là có thể, Trầm Luyện ha ha. Không tỏ rõ ý kiến, ta tùy tiện nhìn sao? Đúng, tùy tiện nhìn, mặc ngươi chọn ồ, ngươi không lo lắng có người sẽ trộm đi. Đừng xem nơi này kỳ cổ số lượng đông đảo, mỗi chỉ cổ đều là làm ký hiệu, thiếu bất kỳ một con. Chúng ta đều tra ra được, Đoàn Dung Dung rất là tự tin nói. Trầm Luyện cảm thấy có chút khó tin. Quản lý như vậy rộng rãi, sẽ không xảy ra chuyện. Nhiều như vậy kỳ cổ, đột nhiên thiếu một chỉ, ngươi có thể đúng lúc phát hiện. Nhưng hắn cũng không nhiều nghĩ, rất mau đem sự chú ý đặt ở cái kia chút trên hộp gấm. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn. Hắn không biết, Đoàn Dung Dung ở hắn đi rồi, xoay tay lấy ra một bản nhân diện thư đến, trang trên mặt không ngừng hiện ra một ít ghi chép tin tức. Rõ ràng là Trầm Luyện đụng vào qua cái kia chút hộp gấm ni, ngoài ra, còn có Trầm Luyện lần trước đến cổ viên tiêu phí ghi chép. U khà, một hồi bỏ ra 800.000 mua long tâm cổ. Tiểu tử này có tiền a, Đoàn Dung Dung chà chà một tiếng, mắt liếc Lý Song Dương, cười khẩy nói, hắn đụng tới ngươi không phải ngẫu nhiên gặp đi, ngươi có phải là đã sớm biết vị này rất có tiền. Lý Song Dương nhất thời lộ ra biểu tình cao thâm khó lường, nhìn như vậy xuống không phải biện pháp, trong hộp gấm bầy bầy đặt hình thái không đồng nhất cổ. Trầm Luyện liên tiếp mở ra mấy cái hộp gấm xem qua phía sau, không nhịn được cười khổ lên, thực tại không nhìn ra môn đạo gì đến, như vậy tìm tiếp, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Lý Song Dương còn chưa đi, hắn thẳng thắn đi qua hỏi thăm có hay không có bí quyết. Bí quyết đúng là không có, nếu như không nên nói. Đó chính là bằng cảm giác, Lý Song Dương hai tay mở ra. Cổ là mình sẽ chọn thích hợp nhất mình cổ sư. Chỉ cần ngươi có bền lòng, kiên trì tìm tiếp, tổng sẽ đụng phải đối với ngươi xem trọng con kia cổ. Cái này còn chú ý trong số mệnh đã định. Trước cùng nhau, Trầm Luyện có đùa mệnh cổ nơi tay. Ép căn không tin cái gì duyên phận. Đang hôn mê long tâm cổ còn bị đùa mệnh cổ cho chế phục. Cái khác cổ như thế cũng phải cho quỳ. Có muốn hay không đem đùa mệnh cổ gọi ra đây? Điểm này, Trầm Luyện từ trước đến giờ cẩn thận. Chắc chắn sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ đùa mệnh cổ. Cho đến ngày nay, cũng là chỉ có Vương Phú Quý một người biết được hắn luyện hóa đùa mệnh cổ. Nhưng Vương Phú Quý cũng không biết đùa mệnh cổ dị năng. Ta trước tiên chính mình tìm xem một chút, mấy ngày nữa sau lại tìm cơ hội đem đùa mệnh cổ thả ra. Trầm Luyện trong lòng kế định sau, liền lần thứ hai run run tinh thần, từng cái tìm tòi cái kia chút hộp gấm ni. Ngày đầu tiên quả nhiên không thu hoạch được gì, thứ hai ngày tiếp tục, thứ ba ngày. Vài ngày sau, Trầm Luyện trở thành kỳ cổ khu khách quen. Đoàn Dung Dung tùy ý hắn trong này tự do đi tới. Ra vào thời gian cũng sẽ không sót người kiểm tra. Này trái lại để Trầm Luyện hồ nghi. Ngày hôm đó, Lý Song Dương lại giới thiệu một người tới. Người nọ là 40 tuổi trên dưới hán tử. Dâu ria tua tủa, hai mắt hẹp dài. Có chút lưng còng, cũng là lần đầu tiên đến, vừa mới bắt đầu lộ ra hết sức gò bó, không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó phát hiện Đoàn Dung Dung thật sự cho phép hắn tùy tiện kiểm tra. liền quen tay làm nhanh lên. Trầm luyện lưu tâm bên dưới, quả nhiên có chút phát hiện. Đoàn Dung Dung mỗi một quãng thời gian tự sẽ nhảy ra một quyển sách sách nhìn. Quyển sách kia nhìn rất quen mắt, cực kỳ giống nhân diện thư. Có một lần Trầm luyện hết sức đi bộ đến Đoàn Dung Dung phụ cận, chờ nàng lật xem nhân diện thư thời điểm, đột nhiên đến gần nghiêng thêm vài lần. Này vừa nhìn, hắn nhất thời trong lòng đại rét lạnh đến. Quả nhiên là nhân diện thư. Nó quả nhiên ở ghi chép hạ khách hàng tất cả. Đồ chơi này chính là toàn cục căn cứ phân tích khí, có thể đem lá bài tẩy của ngươi mò thấu triệt. Trầm luyện không khỏi càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Trải qua mấy lần quan sát sau, Trầm luyện bắt đầu làm kiểm tra. Ở tìm kiếm hộp gấm thời khắc, cố ý thôi thúc cổ sức mạnh, hoặc thẳng thắn đem cổ lấy ra. Dần dần nắm rõ ràng rồi một chuyện, nhân diện thư chỉ có thể ghi chép hạ hắn động tới cái kia chút hộp gấm, sẽ không nhớ sao lục trong lúc quá trình. Nói cách khác, hắn cụ thể đã làm gì, không ở nhân diện thư ghi chép trong phạm vi. Biết rõ điểm ấy sau, Trầm luyện lúc này mới yên lòng lại, rốt cục thoải mái tay chân, đem đùa mệnh cổ gọi ra đến, giấu ở trong tay áo, tiếp tục tìm kiếm thăm dò, tìm kiếm cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Bất giác, lại là 7-8 ngày thoáng một cái đã qua, Trầm luyện vẫn như cũ không có thu hoạch. Đoàn Dung Dung không cảm thấy kinh ngạc. Từng có người điên điên cuồng kiên trì tìm 3-4 năm lâu dài, muốn chiếm được kỳ cổ, vốn là muốn dựa vào vận khí, kiên trì, nghị lực, không vội vàng được. Cái kia lưng còng hán tử nhưng là bỏ qua, rời đi kỳ cổ khu, đến nơi khác thử vận khí. Ồ, đó không phải là Trầm đại ca sao? Này ngày, Trầm luyện ở ly khai cổ viên trên đường, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng. Quay đầu nhìn lại, chính là Hoa Mi Phi mấy người. Hoa tiểu thư, Vân Hàn huynh, Hoài Hóa huynh. Trầm luyện sửng sốt hạ, lập tức cười từng cái chào hỏi. Trầm đại ca, ngươi gần đây bận rộn gì sao? Hừ, hẹn ngươi mấy lần cũng không tới. Hoa Mi Phi bĩu môi, một mặt nổi giận đùng đùng, u oán sẵng giọng. Trầm luyện vội vã tạ lỗi, bị một ít chuyện riêng trì hoãn, xin lỗi, lần sau nhất định hẹn lên. An Vân Hàn ánh mắt một trận đi về, sắc mặt hơi âm trầm, bỗng nhiên chen miệng nói, Trầm huynh là người bận bịu à? Đúng rồi, nghe nói ngươi ở tại thành Tây cái địa phương kia, chỗ ấy không phải khu dân nghèo sao? Trầm huynh làm sao ở bên đó? Mọi người nháy mắt yên tĩnh lại. Hoa Mi Phi phẫn nộ trừng mắt liếc An Vân Hàn, người sau một mặt vô tội, nhún nhún vai nói, ta không có ý tứ gì khác, tự là tò mò mà thôi. Trầm luyện hơi híp mắt lại, ánh mắt ở An Vân Hàn trên mặt lóe lóe, vẫn như cụ ôn hòa cười nói, đa tạ Vân Hàn huynh thân thiết. Trầm mỗ gia xứ, độc thân đi ra lang bạt dốc sức làm, không dám tùy ý phô trương, để chư vị cười chê rồi. Độc thân lang bạt, Trầm đại ca ngươi thật là lợi hại. An Vân Hàn, nghe được sao? Nhân gia Trầm đại ca cùng ngươi loại này niên kỷ, đã sớm đi ra dốc sức làm sự nghiệp, ngươi vẫn còn ở không biết xấu hổ, không có tao gặm lão. Hoa Mi Phi nhất thời một mặt sùng bái, lập tức quay đầu lại rượu cợt hạ An Vân Hàn, một mặt ngươi không sánh bằng Trầm đại ca vẻ mặt. Hừ, An Vân Hàn thẹn quá thành giận, đỏ mặt, thở phì phò vung một cái tay áo, xoay người mà đi. Cái này An Vân Hàn, từ khi thành cổ sư phía sau, càng ngày càng bất thường, cùng biến thành người khác vậy. An Vân Hàn đi rồi, liền có người đồng bạn nhỏ giọng thầm thì câu. Mọi người sâu có đồng cảm, dồn dập gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Hiển nhiên đối với An Vân Hàn Ương Ngạnh sớm có bất mãn. Trầm đại ca, mấy ngày sau chính là dưới cái nóng mùa hè ngày, ta bao hạ một chiếc bức tranh thuyền dọc theo vị hà mà lên, du lãm phong quang, cuối cùng đến nơi thác nước lớn hạ. Ngươi tới sao? Hoa Mi Vi một mặt không cho cự tuyệt mong đợi vẻ mặt. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, được. Hoa Mi Vi mừng rỡ, vui vẻ nói, cái kia cứ quyết định như vậy đi. Nhất định nhớ tới đến nha, hai người ước định thời gian cùng địa điểm sau này mới phân biệt. Sau đó, Trầm Luyện từ khách sạn hậu viện ly khai cổ viên, thuê một chiếc xe ngựa đi một chuyến nghĩa trang. Từ người gác cổng chỗ ấy mua hạ một viên vô danh thi thể mới mẻ trái tim, đút cho thực tâm cổ ăn. Hết chương.